Đăng Hoa Tiếu, chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần đó, hắn trở thành quan thân tín trong binh phòng. Toàn su mật viện đều biết có một kẻ liều lĩnh như hắn. Điên cuồng không màng mạng sống, vết sẹo dài nơi khóe mắt hắn dường như trở thành một dấu ấn. Mỗi khi người ta nhìn thấy hắn, hình ảnh hung dữ đầy ume khi đao hắn lướt qua liền hiện lên, ai cũng kính nhi viễn chi, nghiêm tự không mấy bận tâm. Ngày đầu thăng chức, hắn yêu cầu cha chuyển bài vị của mẹ vào từ đường. Mẹ hắn vốn xuất thân thấp hèn, bài vị của bà không đủ tư cách vào từ đường nhà họ Nghiêm. Nhưng quy tắc, từ trước đến nay, đều do con người quyết định, leo lên vị trí cao. Quy tắc cũng có thể vì con người mà thay đổi. Bài vị của mẹ được đưa vào từ đường. Hắn đến Đan Phong Đài. Hắn không có sở thích gì. Cuộc sống trôi qua hết sức đơn điệu. Những lúc không trực trong binh phòng, hắn chỉ muốn ngồi một mình ngắm núi, ngắm sông. Người khác sợ hắn, sau lưng còn chê bai tính cách kỳ quặc, hung dữ của hắn, nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm. Lá phong ở Đan Phong Đài không biết nói, gió thu cũng chẳng xen vào chuyện thế gian. Hắn ngồi yên lặng, lắng nghe tiếng động lạo xạo trong bụi cỏ. Hắn nghĩ đó là thích khách muốn ám sát mình. Ở Su Mật Viện, hắn trở thành bia ngắm công khai. Người muốn hắn C-H-E-T không đếm xuể. Hắn chờ thích khách ra tay, định một đao kết liễu đối phương. Nhưng đợi mãi, kẻ đó vẫn không hành động, cho đến khi một tiếng bốp vang lên, rồi có tiếng bực bội trong bụi cỏ. Gần tháng 10 rồi mà vẫn còn lắm muỗi thế này, là giọng một cô gái trẻ. Hắn nhíu mày, thấy từ bụi cỏ phía sau, một nữ tử nhảy ra. Nữ tử ấy còn rất trẻ, mặc một bộ váy dài màu đỏ lựu, khuôn mặt xinh đẹp, linh động. Khi thấy hắn nhìn qua, dường như nàng nhận ra mình đã bị lộ, bèn cười ngượng ngùng, nụ cười ấy để lộ đôi má lúm đồng tiền bên má. Nghiêm tự lạnh lùng nhìn nàng, thanh đao trong tay hắn khẽ động, vật trước mặt nữ tử bay về phía hắn, rơi vào tay hắn. Ấy, đó là đồ của ta, nàng kêu lên. Hắn chẳng hề động lòng, vừa rồi hắn đã thấy nàng lén lút giấu vật đó đi. Vẻ mặt rất khả nghi, khi hắn mở vật trên tay ra, không khỏi hơi sững lại. Hóa ra đó là một bức tranh nét mực còn chưa khô, trên đó vẽ cảnh sắc lá phong đỏ rực dưới ánh hoàng hôn. Mà chính hắn cũng xuất hiện trên tranh, dù chỉ là một bóng lưng, hắn không thể nhìn thấy bóng lưng của mình, nên lần đầu mới phát hiện ra bóng dáng hắn ngồi ngắm lá phong lại mang vẻ cô đơn như thế. Xin lỗi, nữ tử khẽ nói, ta ngồi đây vẽ tranh, tình cờ nhìn thấy ngươi, cảm thấy ngươi rất hợp để vào tranh, chưa xin phép đã vẽ ngươi vào. Chưa đợi nàng nói hết, Nghiêm tự đã xé bức tranh thành từng mảnh. Ây, nàng vội vàng kêu lên, sao ngươi lại xé tranh của ta, ai cho phép ngươi vẽ ta? Giọng hắn lạnh lùng, sắc như dao. Người khác nhìn thấy vết sẹo dài nơi khóe mắt hắn đều hoảng sợ. Nhưng tiểu thư trẻ tuổi này lại khá dũng cảm, chỉ hơi co rụt lại một chút rồi tiếp tục nói lớn. Ngươi ngồi đây chẳng phải để người ta vẽ sao? Trong núi này, người, núi, sông, lá cây đều là phong cảnh. Ta vẽ phong cảnh của mình, liên quan gì đến ngươi? Phong cảnh, Nghiêm tự cảm thấy khó tin. Sao hắn lại được tính là phong cảnh? Vậy mà nữ tử này lại nói lý lẽ hùng hồn như vậy. Nàng thậm chí còn kéo tay áo hắn, không chịu buông. Ngươi phá đồ của ta, phải bồi thường. Đừng tưởng thế là xong. Hộ vệ của ta ở ngay gần đây, chỉ cần ta gọi một tiếng, họ sẽ lập tức đến bắt ngươi. Hắn không muốn dây dưa với nàng, bèn ném lại một thỏi bạc. Một thỏi bạc là muốn đuổi ta? Ngươi nghĩ ta là người thế nào? Nàng nhét thỏi bạc trả lại vào tay hắn. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đơn giản thôi, nàng nói. Ngươi ngồi đây, để ta vẽ lại một bức là được. Nghiêm Tự lặng thinh, hắn không hiểu tại sao nàng lại cố chấp muốn vẽ hắn. Hắn chẳng phải mỹ nam tử, dung mạo bình thường, lại còn hung ác đáng sợ. Các cô nương bình thường gặp hắn đều tránh xa, vậy mà nàng này chẳng hề sợ hãi, còn chủ động tiến lại gần. Không đời nào, hắn quay người bỏ đi. Ê, đừng đi chứ, nàng chạy theo, ngươi là linh hồn của bức tranh này, để ta vẽ ngươi đi mà. Vớ vẩn, Nghiêm Tự cảm thấy cô gái này đầu óc có chút kỳ lạ. Hắn lạnh nhạt với nàng, thậm chí còn đe dọa, nhưng đều vô dụng. Thực ra, hắn không giỏi dây dưa với người khác. Những ngày tháng trước đây, thanh đao của hắn có thể cắt đứt mọi rắc rối, nhưng giờ hắn không thể ở đây mà một đao g, y, ế, c, c, h, ế, t một cô gái yếu đuối. Tay trói gà không chặt, cô gái nhìn hắn, dường như nhận ra rằng hắn nhất quyết không chịu để nàng vẽ vào tranh. Cuối cùng, nàng lùi một bước, suy nghĩ rồi nói, thế này nhé. Trên núi này có một căn trà quán, món bánh cua vàng ở đó là ngon nhất. Ngươi mời ta một đĩa bánh cua vàng, coi như chuyện này bỏ qua. Hắn đứng yên không động đậy. Đi nào, cô gái đi hai bước, thấy hắn vẫn không nhúc nhích. Quay đầu thúc giục, muộn là không kịp mẻ bánh đầu tiên đâu đấy. Lẽ ra hắn nên quay đầu bỏ đi, không thèm quan tâm đến nàng. Nhưng có lẽ là vì nơi trà quán mà nàng nhắc đến được mô tả cảnh đẹp quá đỗi, hoặc cũng có thể bị lời khen ngợi trà tuyệt hảo của nàng thu hút. Cuối cùng hắn vẫn đi theo. Quả như nàng nói, trong đan phong đài ẩn giấu một căn trà quán. Chủ quán là một ông lão, bên trong chỉ có lác đác vài vị khách. Cô gái thành thạo gọi vài món, rồi cùng hắn ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ. Trà và điểm tâm rất nhanh được mang lên, một ấm trà thanh, một đĩa bánh cua vàng. Hắn cầm chén trà lên nhấp một ngụm, trà có vị đắng, nhưng sau khi uống, hương thơm lưu lại trên đầu lưỡi. Đúng là loại trà ngon hiếm có. Cô gái đặt hộp tranh lộn xộn của mình sang một bên, lau tay sạch sẽ, rồi nhón một miếng bánh cua vàng nếm thử. Mẻ bánh đầu tiên đúng là thơm nhất. Ngươi thử xem, Nghiêm Tự quay đầu đi. Nàng bèn cười, má lúm đồng tiền bên má ngọt ngào. Làm quen chút nhé, ta tên là Tô Ngưng Sương. Ngươi tên gì? Cách Chương.